7 ngày ân ái, chương 6, lời mời của Ngô Ngọc, gocchuyenaudio.com. Cái gì? Tiểu Vũ sợ tái mặt, nôn nóng đến mức rối tinh rối mù. Ai ra, Noãn Tâm, tại sao em lại không giữ anh ta lại? Em, Úc Noãn Tâm như là nghe được chuyện lạ trên đời, chỉ vào mặt mình. Giữ anh ta lại, đúng vậy, lẽ nào em không biết đây là cơ hội hiếm có sao? Tiểu Vũ quả thực đau đến nát tan cõi lòng. Chị đã tra qua danh sách thì ra là Hoắc tiên sinh sẽ phải tham gia tiệc tối của lễ trao giải, tại sao lại rời đi? Úc Noãn Tâm hạ mắt nhẹ giọng nói em làm sao mà có bản lĩnh giữ anh ta lại được. Tiểu Vũ than nhẹ một tiếng. Hai, chị vốn muốn mượn buổi tiệc tối nay để giới thiệu em làm quen với Hoắc tiên sinh, giờ thì xong rồi, kế hoạch đều nhỡ hết cả. Bỏ đi Tiểu Vũ, em vẫn còn chưa cân nhắc kỹ. Giọng Úc Noãn Tâm yếu ớt mệt mỏi, dáng người mảnh khảnh hiện lên vẻ uể oải. Sau vụ giải thưởng tài năng mới bị đổ bệt, toàn bộ kế hoạch tuyên truyền của Úc Noãn Tâm đều tạm đình lại, ngược lại nữ diễn viên Thứ Tiểu Dung lại lên như diều gặp gió, không ngừng tiếp nhận hợp đồng, hơn nữa còn có ý tiến quân đến làng âm nhạc. Đối mặt với tất cả mọi việc, dường như Úc Noãn Tâm rất rừng rưng. Giới giải trí chính là như vậy, vinh quang chỉ là trong một đêm. Ngược lại người đại diện của nàng Tiểu Vũ mỗi ngày đều lo lắng vạn phần, không ngừng dùng mọi cách thức để mở ra một cục diện mới cho Noãn Tâm. Ngoại trừ Tiểu Vũ, còn có một người vẫn như trước nhớ mãi Úc Noãn Tâm không thể quên, đó chính là nhà đầu tư Cổ tiên sinh, cứ một hai ngày lão ta lại muốn tìm cơ hội thân cận gần gũi. Noãn Tâm à, đã khuya như vậy, Tiểu Vũ còn gõ cửa nhà Noãn Tâm, mang theo vẻ mặt hưng phấn. Tiểu Vũ, chị làm sao vậy? Úc Noãn Tâm mời cô vào phòng khách xong, đưa cho cô một ly nước. Tiểu Vũ xem ra vui mừng đến điên rồi, lập tức lấy ra một thứ gì đó từ trong túi, nhét vào trong tay Úc Noãn Tâm. Đây, cái này là gửi cho em. Đây là, Úc Noãn Tâm nghi hoặc nhìn tập tài liệu trong tay, nhẹ nhàng mở ra. Sau một khắc đôi mắt đẹp lại trừng lớn. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun. Tiểu Vũ, đây, Noãn Tâm, vận em thực sự đã đến rồi, tự nhiên Ngô Ngọc lại đích thân mời em diễn vai đối thủ, làm nữ diễn viên thứ chính trong phim của cô ta. Em xem, đây là hợp đồng ký ước. Tiểu Vũ vui sướng bừng bừng nói. Chị nói cái gì, Ngô Ngọc mời, Úc Noãn Tâm sửng sốt. Đây sao lại có khả năng này? Trước nay nàng cùng Ngô Ngọc chưa từng có bất kỳ liên hệ nào. Đương nhiên, Noãn Tâm còn hoài nghi gì nữa? Chị đoán rằng nhất định bọn họ đã xem qua tài diễn xuất của em cho nên mới hợp tác với em, hơn nữa lần này chính Ngô Ngọc mở miệng, đạo diễn không dám không nể tình. Tiểu Vũ nói, Úc Noãn Tâm nhíu mày, nàng không có hưng phấn như Tiểu Vũ, ngược lại trong lòng dấy lên một tia bất an, xem lại hợp đồng một chút, điều kiện quả thực rất hậu đãi. Yên tâm đi, Noãn Tâm, bộ phim truyền hình này trước sau đều tuyên truyền rất mạnh mẽ, tài chính đầu tư rất hùng hậu, quan trọng nhất là Tiểu Vũ sát lại gần Úc Noãn Tâm, giọng trở nên cực kỳ thần bí. Nói không chừng em có thể lợi dụng cơ hội lần này để tiếp cận Hoắc Thiên Kình. Úc Noãn Tâm giật mình, cách chương.